lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, ta nguyện gọi ngươi là cổ gia thứ hai. Cổ gia võ học gia truyền danh xưng cũng có thể luyện đến luyện thần chi kính. Bất quá trừ rồi năm đó Ninh, Vinh hai công, thật đúng là không có người đạt tới qua cái này cảnh giới. Ninh Vinh hai công võ đạo cảnh giới, có một nói là tông sư, cũng có cách nói là một tông sư, từng cái phẩm võ giả, song tông sư cách nói thuộc về đối người chết quốc công tôn trọng. Thực tế trên cũng không có đạt tới, cụ thể nha, ai cũng sẽ không đi truy đến cùng, coi như Ninh Vinh hai công khi còn sống đều là tông sư. Võ học gia truyền cực kỳ bất phàm, thì tính sao, nhìn bây giờ cổ gia, có thể chủ nhà Nam Ninh, Ninh Quốc Phủ, cổ chân là nhồi cho vịt ăn uy đi lên thất phẩm. Cổ dung không vào phẩm, Vinh Quốc Phủ, cổ xá cũng là ngạnh sinh sinh ăn đi ra thất phẩm. Cùng cổ chân một cái trình độ, cổ chính cũng giống như thế. Bất quá hắn không giống cổ chân, cổ xá như thế lâu dài tửu sắc quá độ, không ngừng hút khô người. Đánh nhau nói không chừng có bình thường bát phẩm võ giả thực lực. Hướng xuống đời thứ tư, cổ liễn không vào phẩm, cổ tông không vào phẩm, cổ hoàn không vào phẩm, chỉ có cổ bảo ngọc một người là bát phẩm võ giả. Đời thứ năm, cổ lan đồng dạng không vào phẩm, trong đó cổ lan tuổi tác nhỏ, vẫn chưa tới tập võ tuổi tác, cổ hoàn khó khăn lắm là đến rồi tập võ tuổi tác. Có thể tạm dừng không nói, nhưng cổ liễn, cổ tông hai người, bình thường mà nói đều nên luyện võ mấy năm rồi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn không vào phẩm, chỉ có cổ bảo ngọc một người vì bát phẩm võ giả. Vì sao như thế? Cổ gia võ đạo tàn lụi đồng thời. Càng phản ứng ra một việc chính là cổ gia đã không có đầy đủ tài lực ngạnh sinh sinh lại uy ra mấy. Cái bảy tám phẩm võ giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói cổ gia đã không được rồi. Cổ gia ăn mặc chi phí y nguyên tương đương xa xỉ. Vương công quý tộc đẳng cấp, không có chút nào hạ xuống. Chỉ bất quá ở võ đạo này một đường trên, cơ bản tuyên cáo từ bỏ. Một cái dùng võ lập nhà Vũ Huân gia tộc, đến bây giờ từ cổ gia người tốt bộc, liền cái luyện khí võ giả đều tìm không ra đến. Cổ gia võ học gia truyền lại không phàm, thì có ích lợi gì? Giải quyết người làm này bên, Đường Lạc đi kiếm Tần Khả Khanh, ở nàng một mặt mộng bức biểu lộ bên trong, nhét rồi một quyển, Đại Lực Hầu Vương Quyền. Phu quân, Tần Khả Khanh không biết nên nói cái gì, ta không nhìn lầm, ngươi nhưng thật ra là bát phẩm võ giả a. Đường Lạc nói rằng, Tần Khả Khanh sững sờ. Mím môi một cái ba thừa nhận xuống tới, nhìn ra được thiên tư không sai. Bản này, Đại Lực Hầu Vương Quyền, người tốt nhất luyện, tất thành tông sư. Đường Lạc nói rằng, này võ công, Tần Khả Khanh rất bất đắc dĩ. Đương thời nữ tử luyện võ tự nhiên tính không lên cái gì sự tình. Thế nhưng là coi như luyện, phần lớn luyện cũng đều là loại kia linh động phiêu giật. Đẹp mắt võ công, lấy kiếm pháp làm chủ, cái gì kim trung cháo, thiết bố sam, thiết sa trường, đó là một mực không động vào. Đại Lực Hầu Vương Quyền, nghe vào so thiết sa trường loại hình còn muốn không bằng. Này võ công rất lợi hại, lấy ngươi thiên tư tất thành tông sư. Đường Lạc cường điệu một lần, một khi thành rồi tông sư, thiên hạ chỗ nào không thể đi được. Chớ nói chi là gặp được cổ chân loại này heo chó không bằng đồ chơi. Ngươi một bàn tay chụp chết rồi, cùng chụp chết một con chó không có khác biệt. Người ngoài còn sẽ vì ngươi gọi tốt, giết rồi một đầu xuẩn chó. Tần Khả Khanh lập tức trầm mặc không nói. Lời này trực tiếp đâm chọt rồi trong lòng nàng. Đồng thời cũng đang kinh ngạc. Phu quân lạ lẫm, yên tâm đi. Sẽ không đem ngươi luyện thành hầu tử. Đường Lạc bồi thêm một câu, võ công bên trong mang theo động vật tên, bình thường đều là căn cứ động vật phát triển mà đến. Chiêu thức động tác bên trong khó tránh khỏi sẽ mang lên một ít động vật tư thái. Đặc biệt là vừa mới bắt đầu thời điểm, cơ bản chính là bắt trước. Cái gì hổ, hạc loại hình còn chưa tính, hoặc là uy mãnh, hoặc là bay lả tả. Cho dù là rắn cũng ít nhiều mang theo thâm độc, miễn cưỡng xem như bất phàm. Này hầu quyền một nữ tử làm hầu tử tư thái, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cũng may Đường Lạc bồi thêm một câu, Tần Khả Khanh hơi lật xem, hoàn toàn chính xác không thấy cái gì hầu tử động tác. Hoàn toàn yên tâm, nếu như Tôn Ngộ không biết rõ chính mình cải tiến võ công cho người ta chê, khẳng định sẽ trên nhảy dưới tránh, một quyền đánh nát một tòa núi đến chứng minh những người này có mắt không tròng. Đường Lạc không có cho Tần Khả Khanh chỉ điểm, đại lực hầu vương quyền xông ra một cái đơn giản, nhân trung tư chất liền có thể chính mình luyện lên, không cần người ngoài chỉ đạo, nhận chiêu nói, cũng không có cái gì tốt cho ăn, song phương chênh lệch quá xa, cho nên Đường Lạc tiếp tục ở sân nhỏ ghế nằm trên nằm lấy. Lúc thỉnh thoảng cầm lấy bên cạnh bồ đào ném vào miệng mồm bên trong. Hưởng thụ xã hội phong kiến mục nát bình thường mà nói là muốn nha hoàn tùm bàn tay trắng nõn cho ăn, nhưng cơ hồ tất cả mọi người bị Đường Lạc tiến đến luyện võ. Lại thêm lên không thể nói tỉ mỉ, này chuyện liền coi như thôi, vừa nằm rồi không có vài phút. Sương bụi ở giữa liền truyền đến Ngao Ngọc Liệt hô to gọi nhỏ âm thanh. Sư phụ, ngươi khẳng định đoán không được. Ngươi đoán ta đoán không đoán được đến. Đường Lạc hỏi lại, ấy, Ngao Ngọc Liệt ở bên ngoài cái cổ co rụt lại. Không có lại thừa nước đục thả câu. Ta phát hiện Phượng tỷ lại là luyện khí võ giả. Tứ phẩm luyện khí, không đúng, ít nhất là tứ phẩm võ giả. Ngươi nói cái này Phượng tỷ nàng, Đường Lạc đầu tiên là sửng sốt một chút, mới phản ứng được Phượng tỷ là ai. Từ khi cái nào đó Phượng tỷ hoành không xuất thế sau, ngạnh sinh sinh đem này từ cho hủy rồi. Trước kia, Phượng tỷ thế nhưng là dùng để hình dung Vương Hy Phượng. Nàng thế mà là cái võ đạo cao thủ. Đường Lạc hơi kinh ngạc, tứ phẩm võ giả. Hoàn toàn chính xác tính được lên là võ đạo cao thủ rồi. Không nghĩ tới, nàng thế mà là cổ gia mạnh nhất. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cổ gia nam, hoàn toàn không được. Đường Lạc cho rồi hắn 3 ngày thời gian khống chế Vinh Quốc Phủ. Ngao Ngọc Liệt tự nhiên muốn tận tâm một chút. Hắn không giống Đường Lạc. Một đường đánh tới, thực tế trên chỉ đánh một cái là được. Nhất định phải càng thâm nhập hiểu rõ Vinh Quốc Phủ đủ loại tình huống. Kết quả một dài, vậy mà phát hiện rồi Vương Hy Phượng cái này ẩn tàng cao thủ. Vương Hy Phượng là Cổ Liễn vợ, Vinh Quốc Phủ phòng lớn, Cổ Xá, con dâu, cùng Cổ Hoàn, Cổ Bảo Ngọc là một hệ. Nhưng ở Cổ Bảo Ngọc này một hệ y nguyên là tiểu bối. Mặc kệ nhà chuyện, sẽ chỉ cao vui thời điểm. Vương Hy Phượng đã quản nổi rồi Vinh Quốc Phủ sự vụ. Xem như Vinh Quốc Phủ người tài rồi. Nàng ẩn giấu rồi tu vi võ công. Đường Lạc hỏi nói. Mọi người chỉ biết rõ nàng là cửu phẩm võ giả. Ngao Ngọc Liệt nói. Không nghĩ tới không nghĩ tới. Sư phụ, ngươi nói chúng ta hợp tác với nàng như thế nào? Tùy ngươi, Đường Lạc chỉ là nghe xong. Cũng không thèm để ý loại chuyện này. Tốt, kia ta thử một chút. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, qua rồi gần nửa canh giờ, sương bụi ở giữa, Ngao Ngọc Liệt lại đến. Sư phụ, việc lớn không tốt rồi. Thế nào, không thể cùng người hợp tác, ngược lại bị đánh, không đến mức Đường Lạc nói rằng, lấy tiểu bạch long chi năng. Xong một cái tứ phẩm võ giả vẫn là dễ dàng, liền xem như nhất phẩm võ giả, hắn chỉ là chính diện cứng rắn vừa bất quá mà thôi. Có 100 loại thủ đoạn đối phó đâu. bao quát nhưng không giới hạn trong, tam sư huynh bảo hộ ta. Nhị sư huynh, ta bị người đánh. Đại sư huynh, ta bị người đánh. Thần thông cùng với sát chiêu, sư phụ, người yêu mến nhất tiểu bạch long bị người khi dễ. Ngoặc kép, không phải, ta lại phát hiện rồi một cái ẩn tàng võ đạo cao thủ. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lần này ngươi khẳng định đoán không được là ai. Ai? Sử Thái Quân. Sử, ngươi là nói cổ Bảo Ngọc bà nội. Cổ mẫu, Đường Lạc nói rằng, đúng, chính là nàng. Ngoặc kép, bây giờ toàn bộ cổ gia ai địa vị cao nhất? Không hề nghi ngờ chính là cổ mẫu. Nàng là cổ đại thiện vợ, cổ gia lão tổ tông, nhất phẩm cáo mệnh, cổ môn nữ tướng sao? Đường Lạc có chút không lời. Dương môn nữ tướng tốt xấu là Dương gia tướng chết được không sai biệt lắm. Lại đứng ra, cả nhà Anh Liệt, cổ gia Nam Đinh, đều còn sống được thật tốt. Kết quả võ đạo cao thủ, một cái là Vương Hy Phượng, một cái là tuổi tác đã cao cổ mẫu. Mất mặt, sư phụ, hơi rắc rối rồi, cổ gia mặt ngoài trên võ đạo tàn lùi. Một đám củi mục, tiền đồ không, sáng lên, lại vẫn đứng vững không ngã. Nguyên lai gốc rễ ở chỗ này, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, thế nào, này sử quá quân thực lực không tầm thường. Tông sư, Ngao Ngọc Liệt vững tin nói, tuyệt đối không sai, hắn thân là sức chiến đấu đơn vị, đối với thực lực cảnh giới phi thường mẫn cảm, chắc chắn sẽ không lầm. Ô, Đường Lạc lúc này mới chân chính hứng thú, toàn bộ đại kiền, bên ngoài tông sư không cao hơn 10 người, trong đó hoàng tộc 2 người, hoàng thất cung phụng 3 người. Đại càn triều đại đình thế gia bên trong 2 người, còn có 1 người nhàn vân giã hạc, bất quá 8 người mà thôi. Cổ mẫu nếu là tông sư nói, phóng tầm mắt toàn bộ đại kiền, cũng là 10 vị trí đầu liệt kê, coi như hậu bối không chịu nổi. Võ đạo suy sụp, chỉ cần nàng còn sống 1 ngày, cổ gia không có đạo lý sẽ cùng như bây giờ, lẽ ra còn muốn hưng thịnh mấy lần mới đúng. Mặt khác 2 cái có lấy tông sư hào môn gia tộc. Một ở Hoàng Thành, có thiên gia ở trên, hơi có kiểm nhận liễm, nhưng cũng là thiên gia thứ nhất, ta thứ 2 biểu hiện. Một cái khác thì là Kim Lăng chân gia. Ở nơi đó, dùng thổ hoàng đế để hình dung chân gia đều là ở gièm pha. Nàng người tông sư này, có vấn đề, Đường Lạc hỏi nói. Ta không dám dò xét kỹ. Cái này lão bà ẩn tàng sâu như vậy. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Ta lo lắng cành mẹ đẻ cành con. Bất quá có vấn đề có lẽ là khẳng định. Ta hơi xem nó khí tức. Già yếu không chịu nổi. Khí huyết suy bại. Tuyệt đối không phải đồng dạng tông sư nên có. Bình thường tông sư. Sống hơn 100 năm không có vấn đề gì. Khí huyết càng là sẽ tới nhân sinh cuối cùng trong thời gian mấy năm mới sẽ nhanh chóng lụi bại. Sử Thái Quân 80 tuổi ra mặt, không có đạo lý sẽ tức máu suy bại, nói ít cũng còn có 10 năm làm đánh thời gian. Thú vị, ta tới xem một chút. Đường Lạc nói rằng, được rồi, sư phụ. Ngao Ngọc Liệt thuận thế giao ra khó giải quyết nhiệm vụ. Lúc này, chỉ cần ngồi ở bên vừa nhìn sư phụ biểu diễn là được rồi. Đường Lạc đứng lên, hướng thẳng đến Vinh Quốc phủ tiến đến. Ninh Vinh hai phủ ngay tại sát vách, ở giữa còn có nhỏ môn đường nhỏ liên thông, chính là trạch viện quá lớn, cùng cái mê cung dường như. Đường Lạc dựa theo lệ cũ trực tiếp tìm rồi nha hoàn dẫn đường đến Vinh Quốc phủ, lại tìm rồi Vinh Quốc phủ nha hoàn dẫn đường. Cổ mẫu tuổi tác đã cao, chỉ hưởng thụ thiên luân chi nhạc, ở tại Vinh Quốc phủ hậu viện, vương phu nhân, cổ chính vợ, chỗ ở mặt sau, một đường quẹo trái quẹo phải, còn biến thành rồi một người khác dẫn đường mới đi đến. Cũng may cổ dung thân phận không tầm thường, chính là Ninh Quốc phủ trưởng tử thêm con trai độc nhất. Bằng không thì thật đúng là không dễ dàng như vậy nhìn thấy cổ mẫu. cũng chỉ có cổ bảo ngọc có thể tùy thời tùy nơi ở cổ mẫu dưới gối hầu hạ. Đường Lạc đi đến lúc cổ mẫu vừa vặn đang hưởng thụ thiên luân chi nhạc, nàng tùy ý ngồi ở ấm giường trên, bên thân ngán lấy ngao ngọc liệt trong miệng mặt to đĩa cổ bảo ngọc. Gian phòng bên trong vương phu nhân, vương hy phượng, ba xuân, lâm, tiết đám người đều là ở. Đám người y phục rực rỡ ngu thân, vô cùng náo nhiệt, để cổ mẫu cao hứng không thôi. Ngao ngọc liệt vai trò cổ hoàn đứng ở nơi hẻo lánh bên trong, không hiện sơn thủy, theo lấy nha hoàn một tiếng, tiểu dung đại gia đến rồi. Đường Lạc bước vào trong thính đường, ánh mắt tùy ý đảo qua, rơi vào cổ mẫu trên thân. Dung ca nhi làm sao rảnh rỗi đến chỗ của ta? Cổ mẫu trên mặt mang cười hỏi nói. Lão tổ tông, Đường Lạc tùy ý qua loa một câu, dưới nửa câu ngữ khi biến đổi. Đắc tội rồi, dứt lời, chậm rồi một giây đồng hồ, cho người ta thời gian chuẩn bị sau mới ra tay. Mọi người thấy thấy, cổ dung, xòe bàn tay ra. Toàn bộ trong thính đường lập tức thiên địa đảo ngược, tựa hồ bị bàn tay kia hoàn toàn khống chế tại trong tay. Đường Lạc động thủ đột nhiên, vương hy phượng phản ứng lại là cực nhanh, trong nháy mắt đứng lên liền muốn ra tay cản xuống. Bất quá Đường Lạc liếc mắt qua, vương hy phượng thân thể chấn động, trong cơ thể lưu chuyển chân khí bỗng nhiên hỗn loạn, hoàn toàn cứng đờ ở. Đừng nói ra tay, ngay cả động cũng không cách nào lại động một chút. Đường đường tứ phẩm võ giả, lại bị một mắt nhìn được không thể động đậy. Nhìn thấy Đường Lạc một chảo chộp tới, vốn chỉ là một cái bình thường lão phụ cổ mẫu, khí tức lập tức biến đổi, hai mắt bên trong bắn ra lăng lệ vô cùng tinh quang. Nàng đẩy ra bên thân đờ đẫn cổ bảo ngọc, đưa tay chộp một cái, cách đó không xa quải trượng rơi vào trong tay, thẳng đâm Đường Lạc bàn tay mà đến. Này một đâm, sắc bén chi khí tràn ngập toàn bộ phòng lớn, tựa hồ muốn toàn bộ phòng lớn xé rách thành mảnh vỡ đồng dạng. Cũng may phòng lớn hoàn toàn ở Đường Lạc khống chế bên trong. Sắc bén kiếm khí cũng là như thế, còn chưa chân chính chút xuống mà ra, liền ầm vang vỡ tan. Quải trượng đâm vào bàn tay trên, bỗng nhiên nổ tung, những kia mảnh vỡ bắn tung tóe đến giữa không trung, uy lực không thua ám khí, mắt thấy là phải đem phòng lớn đánh cái thủng trăm ngàn lỗ. Thuận tiện đem một phòng thiên kiều bách mị các cô nương biến thành vô số cỗ thi thể. Đường Lạc bàn tay thu lại, mảnh vỡ lập tức cuốn ngược mà quay về. Ở hắn trong tay một lần nữa ngưng tụ thành quải trượng bộ dáng, bị nó tiếp nhận, vừa vặn tại mặt đất trên một trống, kia quải trượng biến thành một bãi bột phấn rơi xuống, hết thảy quay về gió êm sóng lặng, chỉ có Đường Lạc dưới chân bột phấn nói rõ vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh ra cái gì. Cổ mẫu dùng kinh hãi vô cùng ánh mắt trừng lấy Đường Lạc, đầu tóc hơi có vẻ lộn xộn. Đường Lạc lại là cười một tiếng, không sai, lão tổ tông, ta nguyện gọi ngươi là cổ gia thứ hai, đầu tiên là ai, đương nhiên là ta, cổ dung, á, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,